Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 125, chương 126, Bá Đạo Vô Cùng Thất Trưởng Lão. Hồn cốt, Long Công cầm lấy khối này lập lòe lộng lẫy, xài sạch hồn cốt tay đều đang run rẩy. Mạch Y Nhiên cái miệng nhỏ khẽ nhếch, ánh mắt nhìn chòng chọc vào khối này hồn cốt. Đầu óc của nàng đã bị khiếp sợ không cách nào suy tư. Trực tiếp đưa hồn cốt. Đường Cửu dường như không nhìn thấy ba người kinh ngạc, phủi phủi ngón tay, nhìn về phía Long Công. Quốc đấu la hồn cốt, hơn 5 vạn năm, người hấp thu về sau, hồn lực chí ít theo cấp 82 tăng lên đến cấp 84. Các người cái thế Long xà võ hồn dung hợp kỹ uy lực nhất định tăng nhiều. Trong thời gian ngắn, kháng cái kế tiếp phong hào đấu la công kích, hẳn không có vấn đề. Đến lúc đó, ta phối hợp ngươi, chặn đánh giết một cái phong hào đấu la cũng không phải việc khó gì. Đường Cửu thản nhiên nói, 50.000 năm hồn cốt, thiếu chủ, ngươi cứ như vậy cho ta. Long Công liền không có nghe cái gì giết hay không phong hào đấu la sự tình. Trong đầu của hắn chỉ có hồn cốt. 50.000 năm, cho mình, hắn như cùng một cái khất cái, đột nhiên đạt được 100 triệu, não tử đã chứa không nổi chuyện khác, chỉ thì nguyện ý cùng thiếu chủ cùng một chỗ đối kháng võ hồn điện. Tới thì đưa 50.000 năm hồn cốt, cái này kinh hỉ cũng tới quá nhanh, chỉ là một khối hồn cốt mà thôi. Lần trước, ta duy nhất một lần liền đưa tới 3 khối hồn cốt. Trong đó còn có một khối thân thể xương, thứ này với ta mà nói, không đáng tiền, chỉ muốn các ngươi chịu vì ta làm việc, chỗ tốt còn nhiều, rất nhiều. Đường Cửu gương mặt không quan tâm, bưng lên nước trà bên cạnh nhẹ nhẹ uống một ngụm, dường như đưa hồn cốt thì cùng đưa bánh bao một dạng qua quýt bình thường. Không đáng tiền, tùy tiện thì đưa người 3 khối. Trong đó một khối vẫn là thân thể xương. Long Công xà bà chật vật nuốt xuống một chút nước bọt. Chúng ta là tại một cái thế giới sao? Chúng ta sống hơn nửa đời người, một khối hồn cốt có thể đều không có a. Đừng nói 50.000 năm, cũng là 5.000 năm hồn cốt, mò đều chưa sờ qua. Mạch Y Nhiên đều ngây người. Cái gì thời điểm, hồn cốt như thế tràn lan rồi? Săn giết hồn thú bạo hồn cốt, một phần vạn xác suất, cái gì thời điểm mới có thể gom góp một thân hồn cốt? Giết một cái phong hào đấu la, tối thiểu 1-2 khối hồn cốt nhập chướng, đây mới là chính xác nhất hồn cốt thu hoạch phương thức. Đường Cửu nhắc nhở, Mạch Y Nhiên bọn người lần này thật bị hù dọa, giết phong hào đấu la bạo hồn cốt, ngoại trừ ngươi đoán chừng đại lục này thì không ai dám nghĩ như vậy. Thiếu chủ, về sau ngài để cho chúng ta hướng đông, chúng ta tuyệt đối không hướng tây. Đừng nói cùng võ hồn điện làm đúng, ngài cũng là đi giết giáo hoàng, chúng ta đều đi theo. Long Công kích động đều nhanh điên cuồng. 50.000 năm hồn cốt a, đây tuyệt đối là phong hào đấu la mới có đồ tốt. Hắn hiện tại cũng hưởng thụ phong hào đấu la cấp bậc đãi ngộ. Trong lòng lập tức tức giận kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết xúc động. Theo ta, không nói những cái khác, hồn cốt bao no, ta đều có thể dùng hồn cốt đem ngươi xếp thành phong hào đấu la. Đường Cửu mãn bất tại hồ nói, xoẹt một tiếng, Long Công trong tay hồn cốt trực tiếp rớt xuống đất. Cả người hắn đều mộng bức. Lời này qua bá khí, Long Công xà bà theo Đường Cửu trong phòng sau khi rời đi. Bọn họ vẫn là đầy trong đầu giết phong hào đấu la. Bảo hồn cốt, đến mức nguy không nguy hiểm, đó là cái kia suy tính sự tình sao? Tại hồn cốt trước mặt, cái này đều không đáng giá nhắc tới. 3 ngày sau, trạng vạng tối, Sử Lai Khắc tiểu quái vật nhóm cuối cùng kết thúc một ngày huấn luyện nhiệm vụ. Tiểu Vũ ngay tại thở phì phò lên án Đường Cửu, ngươi lại cho Tiểu Tam giỏ trúc bên trong tăng thêm 2 tảng đá. quá ghê tởm, ta cái này là vì tốt cho hắn. Hiện tại nhiều chảy mồ hôi, về sau thiếu rơi lệ. Đúng, buổi tối hôm nay nướng thỏ, ngươi có ăn hay không? Đối với ngươi mà nói đại bổ, lấy hình bổ hình, à ta đánh chết ngươi. Tiểu Vũ thở phì phò để xuống giỏ trúc, đôi chân dài thì đạp hướng về phía đường cửu. Hai cái quái vật, ta hiện tại liền muốn ăn mau đi cơm ngủ. Bọn họ còn có tâm tình tranh cãi. Mã Hồng Tuấn không có hình tượng chút nào ghé vào giỏ trúc phía trên. Hắn cảm thấy Tiểu Vũ cùng cửu ca đều không phải là người. Đột nhiên, một thanh to lớn hạo thiên chùy từ trên trời giáng xuống, không quan tâm đánh tới hướng mọi người bên cạnh cột cờ. Oanh, cột cờ bị nện thành vô số khối sắt vỡ, khắp nơi bay loạn, lực lượng kinh khủng cả mặt đất đều đập ra một cái hố to. Đá vụn loạn tung tóe, khắp nơi làm run lên. Sử Lai Khắc học viện vốn là không rắn chắc, phòng ốc ầm ầm đổ mấy tòa nhà. Cẩn thận, Đường Cửu một thanh dắt lấy Tiểu Vũ cánh tay, đem nàng bảo hộ ở sau lưng. A, vài tiếng kinh hô truyền đến, vẩy ra khối sắt cùng đá vụn, đem ở một bên nghỉ ngơi Sử Lai Khắc tiểu quái vật nhóm đập cái rắn chắc. Chu Trúc Thanh hành động nhạy bén, Đường Tam nắm giữ quỷ ảnh mê tung, hai người bọn họ là duy nhất không có có thụ thương. Mà những người khác thì thảm rồi. Đái Mộc Bạch bị đá vụn đập trúng ở ngực. Chữ Vinh Vinh bị khối sắt phá vỡ cánh tay. Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn thảm nhất, mặt mũi bầm dập, mà Mạnh Y Nhiên trên mặt bị hoạch xuất ra một đường vết rách. Sắc mặt âm trầm đáng sợ. Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy một cái vóc người gầy gò ma y lão giả hư không đứng ngạo nghễ. Tay cầm một thanh khổng lồ hạo thiên chùy, chính là Hạo Thiên Tông thất trưởng lão. Động tĩnh lớn như vậy, lập tức để Sử Lai Khắc các lão sư đều chạy ra. Phất Lan Đức nhìn lấy cơ nghiệp của mình bị nện thành dạng này, sắc mặt tái xanh vô cùng, cả giận nói, các hạ là người nào? Thất trưởng lão thân thể hiện ra 9 cái hồn hoàn, hắn ngạo nghễ mà nói, lão phu đại lục đệ nhất tông môn, Hạo Thiên Tông thất trưởng lão, Liệt Dương Đấu La. Tiểu Vũ nghe xong dọa đến vội vàng đem thân thể toàn bộ núp ở đường cửu sau lưng. Nàng giờ phút này tràn đầy hoảng sợ. Phong hào đấu la thế nhưng là có thể nhận ra nàng chân thân đến. Phất Lan Đức nghe xong là Hạo Thiên Tông trưởng lão, vẫn là một cái phong hào đấu la, sắc mặt thì càng thêm khó coi. Liệt Dương Miện Hạ, người vừa đến đã hủy ta Sử Lai Khắc học viện, có phải hay không có chút khinh người quá đáng? Hừ, ta chỉ là tiểu trưng đại giới, nếu để cho lão phu biết là ngươi dạy toa đường cửu, vì ta Hạt Thiên Tông trêu ra đại họa, cũng không phải là cái này nho nhỏ một chùy. Thất trưởng lão trong mắt khinh thường. Ngươi, Phất Lan Đức khí tay đều đang run rẩy. Đối phương cũng quá bá đạo. Lăn đi, nơi này không có chuyện của ngươi. Thất trưởng lão bàng bạc hồn lực hướng về Phất Lan Đức áp đi. Phất Lan Đức phịch một tiếng, bị áp chân sau quỳ xuống đất. Sử Lai Khắc các lão sư đều là trợn mắt nhìn, lập tức mở ra võ hồn. Phất Lan Đức hai mắt huyết hồng, hắn chưa từng nhận qua làm nhục như vậy, nhưng là bây giờ không phải là cứng rắn thời điểm. Hắn hướng về phía Triệu Vô Cực bọn người lắc đầu, đánh không lại cũng chỉ có thể nhẫn. Thất trưởng lão lạnh hừ một tiếng, nhìn đến Phất Lan Đức giận mà không dám nói gì, hài lòng gật đầu. Hạo Thiên Tông uy thế cũng là đánh như vậy đi ra, không phục chịu đựng. Ánh mắt của hắn lạnh lùng liếc nhìn mọi người một vòng, hừ nói, ai là đường cửu, còn không mau cút đi đi ra, bái kiến vốn tông trưởng lão. Đường cửu cười ha ha, khinh thường nói, ngươi thì tính là cái gì, muốn ta bái kiến ngươi, làm can. Thất trưởng lão lạnh hừ một tiếng, hồn lực hướng về đường cửu đè xuống. Đường cửu trong nháy mắt mở ra võ hồn, ba cái hồn hoàn động, chọi cứng lấy Hạo Thiên Tông phong hào đấu la uy áp. Một bước không lùi, ngạo nghễ mà đứng, thất trưởng lão đột nhiên trong mắt tinh quang đại thắng. Đường cửu cái này vừa mở võ hồn, để hắn trong lúc lơ đãng quét đến đường cửu sau lưng tiểu vũ. Lại là 100.000 năm hồn thú biến hóa, còn tại ấu sinh kỳ, đây không phải cơ hội trời cho sao? Nguyên lai, nơi này còn có một cái tiểu xúc sinh. Thất trưởng lão chỗ nào còn quản đường cửu, 100.000 năm hồn thú biến hóa, vậy liền đại biểu cho 100.000 năm hồn cốt hồn hoàn. Hắn thân thủ tìm tòi, hướng về tiểu vũ thì chộp tới, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.